Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, Thiên Ngoại. Canh 1, Chu Khánh Sơn bảo vật có thể không dễ cầm như vậy. Hắn là một cái bề ngoài cười vui vẻ, bên trong ẩn ác ý trá người. Chính mình thật muốn cầm, sợ là muốn cùng hắn đồng thời chết rồi. Hắn không quan tâm hội món bảo vật này, mà là đưa tay một chiêu, lại một chiêu, lại một chiêu, ba lần vẫy tay, ba sợi hàn quang bay vào hắn lòng bàn tay, ba chuôi tiểu kiếm hiện ra ở trường ở trên, lập lòe ánh sáng, như ẩn như hiện, như có như không, tiểu kiếm đều tinh xảo, hai thanh nhất kích cỡ tương đương, một thanh nhỏ một nửa. Thân kiếm như có như không, hoa văn không khác nhau chút nào. Rất hiển nhiên, lúc này ba thanh kiếm là có cùng nguồn gốc. Kiếm mầm trên khí tức cũng không khác nhau chút nào. Đều là tâm tư kiếm. Lãnh Phi đánh giá lúc này ba chuôi tiểu kiếm. Đăm chiêu, hắn thuận theo trong tay áo sờ nữa ra hai thanh tiểu kiếm. Một lớn một nhỏ, chính là lúc trước Sở Vô Phương bỏ mình lưu hạ. Không nghĩ đến Sở Vô Phương nhanh như vậy tựu có giống như đúc hai kiếm. Khác biệt nhẹ nhàng, bằng hắn hơn người nhãn lực, nhìn kỹ lời nói vẫn là có thể nhìn ra một tia đến. Lúc trước đoạt được hai kiếm, hình như ánh sáng càng ẩn sâu, càng thuần túy một ít, hình như niên đại du trường rượu ngon, càng thêm thuần hậu, mà hiện tại hai kiếm thì lại càng sắc bén, càng chói mắt một ít. Rất khó nói rõ ràng lúc này hai kiếm uy lực làm sao. Khả năng chênh lệch nhỏ bé không đáng kể. Mới kiếm phong mang càng tăng lên, cựu kiếm càng thêm linh động. Hắn lung lay nha đầu, đem năm chuôi kiếm đều thu vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia bạch quang oánh oánh đại điện. Chu vi không có động tĩnh, hình như kinh thần cung dĩ nhiên tuyệt diệt, nhưng hắn biết, e sợ có đệ tử đã chuyển đến bên trong cung điện kia. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn nếu có thể công phá cung điện này, kinh thần cung quả thật có thể tuyệt diệt, nếu là không thể, thì lại kinh thần cung bình yên vô sự, chết rồi nhiều như vậy người nhìn như tổn thất nặng nề. Kỳ thực căn bản không cái gì tổn thất quá lớn. Bởi vì những này đệ tử chết ở trong tông, chấn tông bảo vật phạm vi bao phủ, trích trần chỉ cũng không thể tuyệt diệt bọn họ hồn phách. Bọn họ rất nhanh tựu có thể phục sinh, tu vi không hẳn có thể mã ở trên khôi phục, suy cho cùng mà cấp tốc khôi phục tu vi đòi hỏi giá cả to lớn. Hắn suy nghĩ một chút, thúc biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trích trần khuyết, cất giọng nói. Lương sư tỷ, Lương Giang Nguyệt một bộ bạch y như tuyết, phiêu phiêu mà tới, yên nhiên cười nói, Lãnh Phi, chuyện gì? Lãnh Phi nói, đi theo ta, hắn lôi ở trên nàng tay áo. Lương Giang Nguyệt không né tránh, tùy ý hắn mang theo chính mình biến mất ở trích trần khuyết. Sau một khắc xuất hiện ở kinh thần cung bên trong. Mây trắng mặt trên bồng bềnh kim vải đối với hắn làm như không thấy. Lương Giang Nguyệt nhưng ngẩng đầu nhìn một chút, đôi mắt sáng tránh qua nghiêm nghị, cảm ứng được sức mạnh bàng bạc ở tích chữ. Sơn Vũ Dục Lai, hai người xuất hiện ở Lãnh Phi lúc trước đứng thẳng nơi. Chu Khánh Sơn thi thể vẫn còn, duy vì thảm trạng, Lương Giang Nguyệt nhíu nhíu đại lông mày, quét một chút liền lược qua. Ánh mắt hạ cánh ở xung quanh, nhất quét qua qua, thông qua tàn tạ hình dáng liền có thể suy đoán ra nhất trận đại chiến đến. Lãnh Phi chỉ đối diện hiện ra bạch quang đại điện. Lương sư tỷ, có thể có biện pháp giải quyết nó. Lương Giang Nguyệt thuận thế nhìn đi qua, than thở, là phục hoàn toàn điện chứ. Lãnh Phi điểm nha đầu, chỉ một hồi Chu Khánh Sơn thi thể. Hơi một công kích cung điện kia, liền rơi vào kết cục như thế. Thật giống như kiếp trước laser vũ khí giống như vậy. Không thể chống đối, hắn tự nghĩ là không ngăn được. Chu Khánh Sơn thí một hồi để hắn càng nắm chắc. Biết không có thể đối đầu, nhưng mình không thể, không hẳn Trích Trần Khuyết không thể. Phục hoàn toàn điện lời nói, Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, e sợ không biện pháp gì. Lãnh Phi nói, Khuyết bên trong không thể khắc chế nó bảo vật. Phục hoàn toàn điện nhìn như là một tòa cung điện, kỳ thực toàn thể chính là một cái bảo vật, là thiên ngoại thiên hạ cánh hạ. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, đời này sức mạnh không cách nào hư hao nó. Thiên ngoại thiên, Lãnh Phi cau mày, Lương Giang Nguyệt nói, lại như các ngươi chi ở trên có thiên giới chi ở trên còn có thiên. Vì lẽ đó mà, Lãnh Phi chậm rãi điểm nha đầu. Lương Giang Nguyệt cười nói, ngươi có thể đem bọn họ bức thành như vậy, ở tại Phục hoàn toàn điện không ra, cũng là bản lĩnh, bởi vì duyên cớ trùng hợp mới có cục diện như vậy. Cơ hội này không bắt được lời nói, sợ rằng tương lai không thể lại tiêu diệt bọn họ. Phục hoàn toàn điện a, Lương Giang Nguyệt, cau mày nói, trừ phi nắm chúng ta hộ hồn đăng sức mạnh đến công kích. Nhưng là, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nguyên bản vốn cũng muốn đơn giản, cho rằng thừa dịp Sở Vô Phương bỏ mình chi bên trong tiêu diệt Kinh Thần Cung. Sau đó nghe sư phụ nói tỉ mỉ, mới hiểu không khả năng. Cái kia liền thôi, Lãnh Phi gật đầu, cái kia liền đi thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mây trắng ở trên phiêu phụ kim vải. Mơ hồ cảm giác nó đã xúc thế hoàn thành, liền muốn phát động, hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Trích Trần Khuyết hộ hồn điện trước. Đi theo ta thôi, Lương Giang Nguyệt nói, nàng lượn lờ ở trước, mang theo Lãnh Phi xuyên qua mấy đạo bạch ngọc hành lang uốn khúc. Đi đến một tòa bạch ngọc trong đại điện, vùng vùng tụ tử ra hiệu ngồi xuống. Hai người các ngồi vào một tấm ghế dựa cao tử bên trong. Lương Giang Nguyệt nói, Lãnh Phi, ngươi bây giờ xem như là trọng thương Kinh Thần Cung, bọn họ không dám lại đối phó với ngươi. Lãnh Phi nói, mối thù này bọn họ sẽ không quên, lại như lúc trước Hồ Nhiễm Trần. Lương Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, bọn họ cuối cùng vẫn là khuất phục, không dám cá chết lưới rách. Ngươi huyên náo so với Hồ Nhiễm Trần càng lợi hại, để bọn họ ấn tượng càng khắc sâu. Bọn họ hội hấp thụ Hồ Nhiễm Trần giáo huấn, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền muốn tiêu diệt ta. Cái kia không giống nhau. Lương Giang Nguyệt cười, nói, lúc trước ngươi đi vào hộ hồn điện, bọn họ có cái kia hy vọng xa vời. Có thể ngươi tiến vào hộ hồn điện sau, hồn phách bất diệt, bọn họ như thế nào đi nữa giết cũng giết không xong. Đương nhiên sẽ nản lòng, cũng tự thành thật hạ xuống. Lãnh Phi đăm chiêu, lại như hiện tại Sở Vô Phương, trừ phi chiếm lĩnh hạ phục hoàn toàn điện, bằng không như thế nào đi nữa giết cũng giết không chết. Đương nhiên mỗi lần giết hắn đều làm tổn thương tuổi thọ, nhưng đối với Sở Vô Phương tới nói, e sợ mấy chục lần tử vong cũng tiêu hao bất tận tuổi thọ. Chính mình cũng giống như vậy. Kinh Thần Cung ứng nên biết rõ bản thân mình có hộ hồn đăng. Hơn nữa mỗi lần giết chính mình, đều muốn trả giá to lớn đánh đổi. Đến lúc sau, khả năng chính mình tuổi thọ không hao sạch, chính bọn hắn trước tiên hao sạch. Nếu không phải là bởi vì có Sở Vô Phương, bọn họ hiện tại đã không dám trêu chính mình. Lương Giang Nguyệt một phái ung dung biểu hiện, khẽ cười nói, vì lẽ đó ngươi liền yên tâm thôi, bọn họ hội thành thật hạ xuống, chỉ hy vọng như thế. Lãnh Phi chậm rãi nói, còn có Lạc Hoa Cung, cũng không phải bớt lo, bởi vì có Chu Khánh Sơn mà. Lương Giang Nguyệt thần sắc vẫn cứ ung dung, cười nói, có ngươi một cái, đủ để bù đắp được ở trên hai người bọn họ. Lãnh Phi cười xua tay. Hắn tâm tư ra đời ra cảm giác vô lực, quay đầu lại vẫn là diệt không xong Sở Vô Phương. Chậm rãi nói, đến cùng làm sao mới có thể tiêu diệt Phục hoàn toàn điện? Ai? Lương Giang Nguyệt bất đắc dĩ lắc nha đầu. Ta cũng không biết, đến nay mới thôi. phục hoàn toàn điện còn không bị diệt qua. Nhưng tổng có biện pháp chứ? Lãnh Phi nói, Lương Giang Nguyệt nói, thế gian không có cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật. Tổng có biện pháp, đáng tiếc thế gian này sức mạnh không làm được. Vượt qua thế gian này sức mạnh, Lãnh Phi chậm, rãi điểm nha đầu. Lương Giang Nguyệt nhìn hắn, nàng nhìn ra được, Lãnh Phi thế muốn tiêu diệt đi phục hoàn toàn điện, đến cùng có thể làm được hay không? Nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, tuy nói Lãnh Phi có thể luyện thành Trích Trần Chỉ, có thể làm việc người khác không thể, có thể diệt phục hoàn toàn điện đã vượt qua tưởng tượng. Lãnh Phi đứng dậy, Lương sư tỷ, vậy ta liền trở lại, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng điểm nha đầu, Lãnh Phi liền ôm quyền, sau một khắc biến mất, xuất hiện ở cực hàn vực sâu, chính đang nhất sông băng ở trên luyện công hai nữ cảm ứng được. Cản trở về, Lãnh Phi vuốt trong tay áo năm chuôi tiểu kiếm, chậm rãi nói, cung sư tỷ, ta muốn bế quan, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.